Magician trong thế giới comic. Chương 489, đá sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập dị không lập dị, Noe không thèm để ý, bởi vì Noe hiện ở tâm tình cực kỳ tốt. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được lần này tới nơi này mò đá sức mạnh hẳn là sẽ không xuất hiện phiền toái gì. Thế nhưng thuận lợi đến mức độ này Noe cũng có chút một cách không ngờ. Ngẫm lại xem Noe mỗi một lần bắt được đá vô cực thời điểm, không phải đều muốn gặp phải một đống lớn phiền phức sao? Đá không gian Noe dòng dã đợi 17-18 năm mới xem như là hợp pháp nắm tới tay bên trong. Mà đá thời gian khả năng đối lập đơn giản một ít. Thế nhưng cũng thông qua Noe thời gian rất lâu nỗ lực được Ancient One Pháp Sư tán thành, mới nắm tới tay đây. Đá trí tuệ hay là ngoại trừ đá sức mạnh ở ngoài tốt nhất tới tay đá vô cực. Thế nhưng Noe đã trải qua một phen cũng không coi là nhỏ chiến đấu đây. Lần đó chiến đấu nhưng là đem toàn bộ Manhattan đảo đều cho bắn chìm. Có thể tưởng tượng được lần đó tạo thành phá hoại lớn bao nhiêu. So sánh với nhau, đá sức mạnh tới tay quả thực có thể nói là đơn giản đến một loại để Noe chính mình cũng có chút không nói gì mức độ. Chính mình chạy đến vẫn là tho mời. Thật khéo hay không lại gặp phải Peter Quill cái tên này. Càng trùng hợp chính là cái tên này ra hỏa vẫn không có tiến hành nhiệm vụ. Đến đây, có thể nói toàn bộ trong vũ trụ tốt hơn nắm tới tay đá vô cực đã toàn bộ nắm giữ ở Noe trong tay. Đá linh hồn rất mạnh, hơn nữa hiệu quả cũng rất thực dụng. Thế nhưng làm sao khối này bảo thạch cần hiến tế? Vậy thì không phải Noe nguyện ý nói chuyện. Đồ chơi này thật giống không có ngươi nói như vậy vì là nguy hiểm a. Peter nhìn óp nửa ngày. Vưu cái tên này còn cầm đồ chơi này xoay chuyển nửa ngày sau có chút kỳ quái hỏi. Giảng đạo lý Peter vừa bắt đầu còn rất sợ sệt. Nhưng là theo hắn nhìn thấy Noe hoàn toàn không thèm để ý đồ chơi này. Tùy tiện ở nơi nào làm nửa ngày hắn cũng hiếu kỳ. Chính mình cầm lấy tới làm lấy một phát hắn phát hiện. Thật giống căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác a, đương nhiên không có. Bởi vì đồ chơi này bị khóa lại. Noe vẫy vẫy tay, người có thể lý giải thành óp thực chính là một cái mật mã cơ quan trang bị. Đem đá vô cực tỏa ở bên trong không khiến người ta được. Muốn phải mở ra lời nói hoặc là biết mật mã, hoặc là chính là có chuyên môn phá giải thiết bị. Thực đồ chơi này rồi cùng Tesseract một cái đạo lý. Chúng nó đều là bị một cái bí danh bao vây lấy. Không giống với đá không gian. Đá sức mạnh thực bị cái bọc càng lợi hại. Bởi vì đồ chơi này sức mạnh thực sự có chút quá mức không ổn định. Noe thậm chí cũng hoài nghi đồ chơi này có phải là cùng đá linh hồn như thế. Sinh ra một chút chính mình ý thức. Không phải vậy nó làm sao phán đoán sử dụng người của mình có phải là phù hợp chính mình yêu cầu. Hay hoặc là người này chính là cái Loki, đến mạo phạm chính mình đây. Cho tới làm sao mở ra cái này mật mã. Phương pháp là ở quá nhiều rồi. Phương pháp đơn giản nhất chính là chạy đi nowhere tìm Collector. Noe nhớ tới Collector chính là dùng đặc thù phá giải thiết bị từng tầng phá giải mặt trên mật mã. Có thể nói này xem như là một cái làm biện pháp ổn thỏa. Vì lẽ đó, người định tìm cái này thiết bị. Oang tiếp nhận óp, tò mò hỏi, tại sao muốn đi tìm? Thực mở ra nó phương pháp rất nhiều. Ngươi là được rồi. Noe vẫy vẫy tay, tỉ như trực tiếp sử dụng ma pháp không gian. Đem trong này bảo thạch rút ra không phải xong xuôi. Oang ngẩn người một chút, này mới phản ứng được cảm tình còn có như vậy thao tác. Có điều suy tư một lát sau, Oang vẫn là nại ở lòng hiếu kỳ của mình đem óp trả lại Noe. Nhân lo lắng cho hắn hắn không khống chế được chính mình thật liền đem đồ chơi này cho mở ra. Nói chuyện, vậy ngươi định làm gì? Thò ở bình thường nghe nửa ngày. Vào lúc này mới không nhịn được hỏi. Hơn nữa ngươi có thể xác định trong này đến cùng là cái kia một viên đá vô cực sao? Không biết, Noe nhún vai một cái. Có điều, chờ một chút chẳng phải sẽ biết sao? Xác thực chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Làm Milano mở cách Merak có một khoảng cách sau, Peter liền đem chiếc phi thuyền này đứng ở một viên hoàn toàn không thích hợp sinh vật ở lại hành tinh. mặc đồ phòng hộ. Peter theo Noe mọi người đồng thời rơi xuống phi thuyền. Nơi này xác thực hoàn cảnh gay gâu. Càng là có phải là quát gió nổi lên hung bạo quả thực chính là thiên tai cấp bậc. May mà có Noe những ma pháp sư này ở. Một cái năng lực bảo vệ không sai pháp thuật phòng ngự liền ung dung giải quyết vấn đề này. Mà vào lúc này Noe đem óp nắm ở trong tay. Nói thật sự, Noe vừa bắt đầu cũng là dự định trực tiếp dùng ma pháp không gian đem đá sức mạnh rút ra quên đi. Thế nhưng hiện tại Noe cũng không tính làm như vậy. Hắn hiện tại đúng là rất muốn thử xem cái này có thể phong tỏa đá sức mạnh dương mật mã đến cùng lợi hại đến mức nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chất liệu xác thực không nhìn ra đồ chơi này đến cùng là cái gì vật liệu. Thế nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản ngoạn ý, dù sao tác dụng của nó nhưng là phong ấn đá vô cực a. Như vậy ngoạn ý nghĩ đến chất liệu cũng sẽ không kém. Đương nhiên cũng khả năng là bởi vì như vậy kim loại trời sinh đối với đá vô cực có áp chế tác dụng chứ. Màu vàng nhạt ma lực trong nháy mắt tràn vào đến óp bên trong. Nhất thời Noe phát hiện mình thật giống bị lừa. Bởi vì tại đây cái trang bị thực chính là một cái phi thường phổ thông. Chỉ là tính chất đối lập hắn kim loại muốn ngạnh một ít ngoạn ý mà thôi. Thế nhưng hắn bên trong nhưng khắc thu một đống lớn không thể giải thích được. Thế nhưng là có thể phi thường hữu hiệu địa áp chế đá sức mạnh phù văn. Có điều rất nhanh, Noe liền phát hiện mình thật giống nghĩ quá nhiều. Ngược lại không là phù văn có vấn đề gì. Nhân vì cái này phù văn xác thực phi thường lợi hại. Mà là cái này kim loại tựa hồ có hơi không có Noe tưởng tượng mạnh như vậy. Chẳng trách nguyên tác bên trong gặp có một ít đồ mô phỏng. Có điều e sợ bên trong là không có loại này phù văn chứ. Noe âm thầm nghĩ, hắn hoàn toàn có thể thông qua ma lực cảm ứng được đến. Như vậy kim loại hắn hoàn toàn hoàn hảo có thể trực tiếp đem nó dễ dàng bẻ gãy. Thế nhưng những bùa chú này lại làm cho Noe hơi kinh ngạc. Đồ chơi này thật giống có chút cường quá đáng a, có thể nói vật này hoàn toàn vượt qua Noe phạm vi hiểu biết. Chẳng trách có thể khóa lại đá sức mạnh năng lượng. Nhưng là vật này đến cùng là ai làm ra đến đây? Noe hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng hắn cũng không có quá mức xoắn suýt vấn đề này. Hắn lập tức để hệ thống ghi chép xuống cái này phù văn sở hữu bố trí cùng quỹ tích. Không biết ai làm ra đến không quan trọng lắm. Quan trọng chính là cái này phù văn quả thật có lớn vô cùng ý nghĩa. Về phần tại sao đồ chơi này gặp bị collector thiết bị cho giải câu đố. Này cũng không phải rất khó lý giải. Bởi vì những bùa chú này liên tiếp nơi đều có một ít hoặc là hết sức hoặc là thiên nhiên hình thành chỗ hỏng. Noe có thể hiểu được làm như vậy nguyên nhân. Rất hiển nhiên là đây là vì sau đó có người có thể mở ra cái này ngoạn ý. Còn thật là có chút một cách không ngờ a, Noe âm thầm cảm khái một câu. Sau đó ngay ở ghi chép xong những bùa chú này sau khi liền rất thẳng thắn sử dụng ma lực đi lấp sung những người phù văn lưu lại chỗ hỏng. Nói riêng về phá giải những này mật mã khả năng Noe không có cách nào cùng collector thiết bị lẫn nhau so sánh. Nhưng là hiểu rõ bản chất của sự vật sau nghĩ biện pháp thủ xảo liền không phải những người thiết bị có thể lẫn nhau so sánh. Chỉ là trong nháy mắt, những bùa chú này tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Rất nhanh cái bao này đá sức mạnh thiết bị liền dường như một con cơ mật cơ khí bình thường chính mình bắt đầu chuyển động. Tháo dỡ. Phân giải, động tác nhanh khó có thể tưởng tượng. Không bao lâu một cái tỏa ra hào quang màu tím tảng đá xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Hơn nữa theo đồ chơi này xuất hiện, sức mạnh to lớn trực tiếp bạo phát ra. Tuy rằng nguồn sức mạnh này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng đồ chơi này thật giống như là đang nói cho tất cả mọi người mình rốt cuộc là cái gì. Đá sức mạnh. Loại kia thủ thế chờ đợi dường như biết sức mạnh bình thường. Đây chính là đá sức mạnh. Oa nha, ta thật muốn biết vật này là cái gì. Tho có chút thán phục nhìn cái này bảo thạch. Thời khắc này hắn phát hiện mình tựa hồ phi thường yêu thích đồ chơi này. Xem ra vận khí của chúng ta rất tốt a. Noe gật gật đầu. Tuy rằng hắn đã sớm biết đồ chơi này là cái gì. Thế nhưng thời khắc này hắn vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một tiếng, vật này xác thực lợi hại. Đây chính là đá sức mạnh. Peter cùng Oang cũng tập hợp quá mức đến. Nhìn cái này màu tím tảng đá đến nửa ngày bọn họ mới rụt trở lại. Quái đản, đồ chơi này làm cho người ta cảm giác cũng quá ngột ngạt chứ. Vẫn được, đá sức mạnh khủng bố khó có thể tưởng tượng. Chỉ ít ta cảm thấy đồ chơi này phi thường thích hợp một số trời sinh chiến sĩ. Nổ ê vẫy vẫy tay. Mà cùng lúc đó hắn cũng làm cho hệ thống nhanh chóng thu thập đá sức mạnh Cái kia thu thập bảo thạch sức mạnh nhiệm vụ Noe có thể không có quên. Cho tới bây giờ hắn đã quyết định 4 cái bảo thạch. Còn lại chính là đá trí tuệ cùng đá linh hồn. Đá trí tuệ hắn không cần sốt ruột. Đồ chơi này liền ở trái đất mình tùy thời cũng có thể đi lấy. Cho tới đá linh hồn. Noe chỉ có thể đặt hy vọng vào sau đó Ensign One Pháp Sư mở ra cửa truyền tống. Đưa chính mình tới. Có điều phải chờ tới hồi đó e sợ còn muốn chờ 2 năm. Ít nhất phải đợi được chính mình cùng Ensign One Pháp Sư cùng lĩnh vực quyết định. Để Ensign One Pháp Sư thuận lợi hoàn thành thần tính chuyển đổi lại nói. Thử xem đi. Tho, lắc lắc đầu. Noe đem những thứ đồ ngổn ngang này tung não Aqua Woman liền đem ánh mắt nhìn về phía Tho. Sau đó đây là ngươi. Cảm tạ ngươi, Noe. Tho sờ sờ sau gáy. Lần này đi ra thực chỉ là đơn thuần kéo ngươi đi ra vui đùa một chút. Nhưng không nghĩ đến bắt được như vậy chỗ tốt. Đừng nói nhảm, chúng ta nhưng là một sợi dây thừng trên châu chấu. Hơn nữa đừng quên ta là tương lai thượng cổ tôn giả. Mà ngươi là tương lai Asgard quốc oang. Đương nhiên, hữu nghị của chúng ta gặp vĩnh tồn. Có điều, đồ chơi này ta nên làm sao làm? Cái gì làm sao làm? Trực tiếp cầm nó, được nó tán thành a. Đơn giản như vậy, đơn giản. Noe xem thường cười cợt. Sau đó hắn bốn phía lại như pha lê vỡ vụn bình thường. Mà Oang cùng Peter cũng là cũng giống như thế. Sau một khắc bọn họ trực tiếp tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Đem Tho một người ở lại tại chỗ. Peter hoàn toàn không làm rõ ràng Noe mục đích làm như vậy là cái gì. Thậm chí hắn cũng không biết kính tượng không gian Mirror Dimension là thứ đồ gì. Có điều rất nhanh hắn liền hỏi đều không có cơ hội hỏi. Bởi vì Tho người này nhìn thấy Noe biến mất liền biết tình huống thế nào. Hít sâu một hơi Tho trực tiếp cầm lấy đá sức mạnh. Chỉ có điều viên bảo thạch này bị Tho bắt được sau khi lập tức bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Cái nào sợ bọn họ ở kính tượng không gian Mirror Dimension tựa hồ cũng có thể cảm thụ được. Tiếp theo chính là một hồi so với bị Noe ngăn cách trận đó thiên tai bão táp còn kinh khủng hơn lốc xoáy hình thành. Nguồn sức mạnh này xung kích tựa hồ muốn hủy diệt tất cả những thứ này. Quái đản, cái tảng đá này lại có như vậy sức mạnh kinh khủng. Peter nhìn ra tì vết sắp nứt. Loại sức mạnh này bạo phát nhưng là vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Vẫn được đi, Noe vẫy vẫy tay. Này khá tốt, đồ chơi này nhưng là dễ dàng có thể phá hủy một cái tinh cầu đây, cách chương.